Anh lại cười một tay kéo cô đến trước ngực mình, cúi đầu, ở bên tai cô trầm thấp nói. Em cũng không ngẫm lại, là ai hại anh sửa không được. Sau đó, Tân Hoành hoàn toàn thất bại. Tân Hoành sau khi tỉnh lại, kết luận là, đối với Dịch Tân, cô không nên mong có ngày anh giác ngộ. Nhưng, cho dù không thể hiện ở phòng bếp, không thể mỗi lần cùng anh một chỗ, mà bọn họ hay ở trên giường. Nhớ lại, tay đã kéo cửa phòng ra, điện thoại lại vang lên. Cô dừng lại, xoay người lại đi đến bàn nhỏ lấy di động. Cách chương.